Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1573, Tử Vong Chi Nhãn. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc liên tục phóng xuất ra mấy át chủ bài lớn. Đem tứ đại hung tộc thiếu chủ vây công, đều để đỡ được. Hơn nữa, Như Lai pháp ấn đem thiên nhãn tộc nguyên thần bí thuật trấn áp về sau. Nhưng ngưng tụ cực kỳ lực lượng đáng sợ, hướng phía Tàn Mục bay đi. Mà Tô Tử Mặc trong thức hải, thanh liên kiếm chém vỡ cái kia màu xanh lá cây đầu lâu về sau. Quỷ Vu công tử cũng là kêu lên một tiếng buồn bực. Thân hình lắc lư phía dưới. Tô Tử Mặc thân hình lắc lư. Điện quang lập lòe, toàn bộ người đột nhiên từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện thời, đã đi tới Quỷ Vu công tử trước người. Giết! Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng, bộc phát ra lôi âm sát bí pháp. Hai người khoảng cách quá gần, mà Quỷ Vu công tử thân là Vu tộc, thân thể huyết mạch lại rất bình thường. Đạo này lôi âm sát, đối với hắn đã tạo thành thật lớn trùng kích. Phốc, Quỷ Vu công tử hai tai, lỗ mũi, trong miệng, trong nháy mắt phun ra một đạo máu tươi. Hắn màu xanh lá cây hai mắt, đều bị Tô Tử Mặc cái này hét lớn một tiếng, chấn động con mắt nổ, tại chỗ mù, trước mắt một mảnh hắc ám. Đây cũng không phải là thất khiếu chảy máu, mà là thất khiếu nghiền nát. Quỷ Vu công tử toàn thân đại chấn, trong đầu nổ vang rung động, ngũ giác tại đây đạo lôi âm sát chấn động bên dưới, đã triệt để phế bỏ. Loại thương thế này, đối với bán tổ cường giả mà nói, không tính vết thương chí mệnh, nhưng Quỷ Vu công tử rõ ràng, hắn đã là tính mạng treo một đường. Hư vọng chi chú, không kịp nghĩ nhiều, Quỷ Vu công tử lập tức thúc dục nguyên thần, phóng xuất ra Vu tộc đạo này bảo vệ tính mạng bí thuật. Quỷ Vu công tử thân lên, đột nhiên lóe ra một đạo màu xanh lá cây ánh sáng nhạt. Thân hình bắt đầu trở nên có chút hư ảo, dường như đưa thân vào một chỗ khác không gian, không thể nắm lấy, nói chuyện không đâu, mơ hồ không rõ. Tô Tử Mặc bộc phát lôi âm sát về sau, một chưởng phách rơi xuống đi, lại không nghĩ rằng, một chưởng này lại từ Quỷ Vu công tử mơ hồ thân hình trong xuyên thấu qua, đã rơi vào không trung, mà Quỷ Vu công tử bình yên vô sự. Tô Tử Mặc từng thấy qua đạo này hư vọng chi chú. Lúc trước, một vị Vu tộc trưởng lão phóng xuất ra đạo này mật chú, lại bị Dạ Linh liếc khám phá, đem chấn giết. Tô Tử Mặc chút nào không ngoài ý, ánh mắt ngưng lại. Mắt trái trong đôi mắt, mơ hồ lóe ra một đạo quỷ dị hắc mang, phảng phất có một viên đen kịt tảng đá nổi lên. U huỳnh thạch, Tô Tử Mặc mắt trái tản mát ra một đạo thần bí u huỳnh ánh sáng. Quỷ Vu công tử thân hình vốn là không thể bắt, vô tích có thể tìm ra, nhưng ở âm u óng ánh ánh sáng chiếu xuống, lập tức trở nên không chỗ nào che giấu. Hôm nay Tô Tử Mặc cái này con mắt cùng Dạ Linh ánh mắt cũng không có gì khác nhau. Phanh, Tô Tử Mặc bàn tay lại lần nữa hàng lâm xuống. Một chưởng vỗ vào Quỷ Vu công tử trên đỉnh đầu, vết máu vẩy ra, tại vạn tộc sinh linh nhìn chăm chú, Quỷ Vu công tử đầu bị Tô Tử Mặc một chưởng lấy được nát bấy. Cái này hoang vũ quá độc ác, dưới tay lại thêm một cái hung tộc thiếu chủ tính mạng. Đúng vậy a, nhớ năm đó tại truyền đạo chi địa thời điểm, có thể đã nhìn ra các đại phong hào đệ tử đều muốn liên thủ bóp chết hắn. Lại bị hắn toàn bộ chấn giết. Ồ, không đúng. Nhưng vào lúc này, một vị hình người sinh linh đột nhiên nói ra. Quỷ Vu công tử không chết. À, cái này Vu tộc bí pháp. Thật sự là biến hóa kỳ lạ thần bí. Cái này cũng chưa chết. Tại không ít tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới. Trong huyết vụ, quả nhiên có một đạo đang mặc áo lục thân ảnh, thất tha thất thểu chạy ra ngoài. Nhìn kia dung mạo, đúng là Quỷ Vu công tử. Vạn tộc sinh linh thần sắc chấn động, Tô Tử Mặc nhưng chỉ là khẽ nhíu mày. Rất nhanh liền hiểu được. Lúc trước, chết ở phiếu Miểu Phong chính là cái kia Vu tộc thiếu chủ. Chính là tu luyện này chủng loại giống như thế thân khôi lỗi bí thuật. Tại thời điểm mấu chốt nhất, có thể thay thế hắn chết một lần. Này bằng với là nhiều một cái mạng. Bất quá, đây đối với Tô Tử Mặc mà nói. Căn bản chính là không hề uy hiếp. Cùng lắm thì, hắn sẽ thấy chấn sát quỷ Vu công tử một lần. Tô Tử Mặc thân hình lập lòe. Hai ba bước cũng đã đuổi theo quỷ Vu công tử. Ánh mắt đại thịnh, chuẩn bị bộc phát ra sát chiêu. Hoàng Vũ, ngươi đừng ép ta. Chấm, quỷ Vu công tử tự biết trốn không thoát. Mãnh liệt xoay người lại. Đối mặt với Tô Tử Mặc, thần sắc thê lương, hét lên một tiếng. Cùng lúc đó, trên người của hắn, tràn ngập một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ chấn động. Loại này chấn động, Tô Tử Mặc có chút quen thuộc. Ban đầu ở thiên địa cốc một trận chiến ở bên trong. Cái kia Vu hạt liền tự bạo nguyên thần. Phóng xuất ra một đạo chú pháp. Đều muốn đưa hắn triệt để chấn giết tuyệt mệnh chú. Trên thực tế, lấy Tô Tử Mặc hôm nay tạo hóa liên thai. Đã không sợ đạo này tuyệt mệnh chú. Nhưng thanh liên kiếm, vừa mới chảm diệt khô lâu chú. Hôm nay lại lần nữa ngưng tụ. Cùng tuyệt mệnh chú đối kháng. Coi như là có thể đem kia hóa giải. Tóc đen nguyên thần cũng có khả năng chịu ảnh hưởng. Kim ô tộc thứ 7 thái tử. Thứ 10 thái tử. Đã giết phụ cận. Bên kia, tàn mục mi tâm thiên nhãn. Triệt để mở ra. Tràn ngập cực kỳ đáng sợ khí tức. Phóng xuất ra một đạo kinh khủng đồng thuật. Thiên nhãn tộc ở bên trong. Có phần đông đồng thuật pháp môn. Mà xếp hàng thứ nhất, uy lực mạnh nhất, liền là tử vong chi nhãn. Tử vong chi nhãn, tu luyện cực kỳ khó khăn. Hơi không cẩn thận, sẽ đem chính mình thiên nhãn luyện mò mẫm. Thiên nhãn tộc thiên nhãn, ngừng tụ một thân đạo hạnh. Một khi bị hao tổn, rất khó khép lại. Hầu như tương đương đoạn tuyệt sau này con đường tu hành. Mà nghiêm trọng người. Thậm chí gặp đem chính mình cho luyện chết. Đạo này đồng thuật sở dĩ xưng là tử vong chi nhãn. Đây cũng là một cái trong đó nguyên nhân. www.bachngocsach.com từ xưa đến nay. Bởi vì tu luyện tử vong chi nhãn. Mà thân tử đạo tiêu thiên nhãn tộc. Số lượng cũng không ít. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất. Hay là bởi vì đạo này đồng thuật uy lực khủng bố. Chẳng những ẩn chứa đồng thuật lực lượng, trong đó còn kèm theo nguyên thần bí thuật lực lượng. Một khi tử vong chi nhãn mở ra, không ai có thể ngăn trở. Đây mới thực là trợn mắt giết người. Tử vong chi nhãn tu luyện khó khăn, hung hiểm vạn phân, không có động trời ý chí. Hơn người gan dạ sáng suốt, cường đại tâm tính, siêu phàm thiên phú, thậm chí là nghịch thiên vận khí. Đều rất khó năng tu luyện thành công. Từ xưa đến nay, năng tu luyện ra đạo này tử vong chi nhãn thiên nhãn tộc là Phượng Mao Lân Giác, mà Tàn Mục chính là một cái trong số đó. Thiên nhãn tộc ở bên trong, một cái đằng trước tu luyện ra tử vong chi nhãn đấy. Phải ngược dòng tìm hiểu đến 4 vạn năm trước rồi. Trên chiến trường, tử vong chi nhãn mở ra trong nháy mắt. Tô Tử Mặc liền cảm giác được một hồi da đầu run lên. Như đứng ngồi không yên. Trong lòng báo động chợt chợt hiện. Đại chiến đến nay. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như thế nguy cơ. Tô Tử Mặc dừng lại thân hình. Buông tha cho đuổi giết quỷ Vu công tử. Đột nhiên quay người. Hướng phía Tàn Mục phương hướng nhìn sang. Tử vong chi nhãn mở ra. Tàn Mục thân hình. Tựa hồ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia mảnh trong bóng tối. Cũng chỉ còn lại có một cái thiên nhãn. Lơ lửng ở giữa không trung. Nhô lên con mắt lên. Một mảnh tĩnh mịch. Không có chút sinh cơ. Tràn ngập làm lòng người kinh hãi tử vong khí tức. Một đạo màu xám chùm tia sáng từ tử vong chi nhãn trong tán phát ra. Những nơi đi qua. Mang đi hết thảy sinh cơ. hướng phía giữa không trung Như Lai pháp ấn đánh tới. Như Lai pháp ấn, thần thánh uy nghiêm, tản ra vạn trượng kim quang. Nhưng đạo này màu xám trùm tia sáng hàng lâm về sau. Như Lai pháp ấn kim quang, trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới. Trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Đạo này tử vong trùm tia sáng. Lặng yên không một tiếng động xuyên thấu Như Lai pháp ấn. Hướng phía Tô Tử Mặc bao phủ qua. Cách chương.